Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, Thái Cổ Thần Sơn chấn động. Thần thông không biết lúc nào bị đào đi. Đối phương vì sao muốn đào đi thần thông? Rất rõ ràng, đối phương cũng là lĩnh ngộ không thấu. Cho nên liền trực tiếp đem thần thông vị trí địa phương trực tiếp đào đi. Như vậy, vấn đề liền đến, cái này bí cảnh ngay tại Thái Cổ Thần Sơn bên trong. Thần thông ở nơi này bí cảnh bên trong. Cái này đối Thái Cổ Thần Sơn không có bất kỳ ảnh hưởng gì a. Thái Cổ Thần Sơn cũng hoàn toàn không có tất yếu đào đi cái này thần thông. Dù sao, nếu như bọn họ muốn lĩnh hội cái này thần thông mà nói. Chỉ cần tiến vào cái này bí cảnh là có thể. Hà tất vẽ vời cho thêm chuyện ra. Chẳng lẽ, đào đi cái này thần thông không phải quá cổ thần núi. Hơn nữa một người khác hoàn toàn. Diệp Dương trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Ý nghĩ này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Bọn họ đều có thể tiến vào Thái Cổ Thần Sơn. Đi tới nơi này bí cảnh. Những người khác cũng có khả năng tiến vào nơi này. Cho nên, cái kia thần thông bị kẻ khác đào đi là rất có thể. Hơn nữa khả năng này so Thái Cổ Thần Sơn bản thân đào đi khả năng càng lớn. Đi thôi, Diệp Dương vung tay lên. Thế là đám người liền bay lên trời. Hướng về bí cảnh lối đi ra liền kích bắn tới. Chuyện gì xảy ra? Làm sao một người đều không có? Lúc này, Thái Cổ Thần Sơn đông đảo cường giả cũng đã tiến vào bí cảnh. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện dị thường toàn bộ bí cảnh thế mà trống rỗng. Không có gặp được bất kỳ một cái nào tiên nhân. Bọn họ thế nhưng là có mấy ngàn vạn thế hệ tuổi trẻ đệ tử tiến vào nơi này. Liền kỳ quái. Bọn họ đến cùng đi nơi nào? Đám người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tâm linh chi lực bắt đầu bộc phát. Giống như hồng lưu đồng dạng cuồn cuộn lan tràn hướng tứ phía bát phương. Các ngươi đều tiến vào ta không gian bảo vật tới đi. Đang tại phi hành bên trong Diệp Dương sắc. Mặt biến thành hơi. Tiếp lấy liền quát khẽ một tiếng. Thôn Thiên Điêu, Trần Vân Thiều cùng Dược Lão ba người trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Bọn họ biết rõ Thái Cổ Thần Sơn người đã xuất thủ. Nếu như bọn họ tiếp tục lưu ở bên ngoài mà nói. Rất nhanh cũng sẽ bị phát hiện. Thế là, bọn họ liền không có chút nào do dự liền tiến vào Diệp Dương không gian bảo vật bên trong. Đem Diệp Dương lưu ở bên ngoài. Diệp Dương ẩn nấp khí tức năng lực quá mạnh. Dù cho là tiên đế. Nếu như không cần mắt thường mà chỉ là dựa vào tâm linh chi lực mà nói. Trong lúc nhất thời là sẽ không nhìn thấy Diệp Dương. Bất quá, lúc này Thái Cổ Thần Sơn cũng đã phát hiện được không thích hợp. Bí cảnh bên ngoài khẳng định đã bị trọng binh trấn giữ. Diệp Dương muốn ra ngoài. Không phải bình thường khó a. Không ai. Rất nhanh, Thái Cổ Thần Sơn đông đảo tiên đế tâm linh chi lực liền đã đem toàn bộ bí cảnh quét một vòng. Nhưng cũng không có phát hiện bất luận cái gì tiên nhân tồn tại. Điều này không khỏi làm bọn họ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn họ người đều đi nơi nào đâu? Cái này bí cảnh bọn họ đều rất rõ ràng. Mặc dù có hung thú, nhưng hung thú thực lực cũng không phải rất mạnh. Thế hệ tuổi trẻ các tiên nhân mặc dù không thể lại bảo trì sẽ không xuất hiện bất luận cái gì. Thương vong tình huống, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện toàn quân bị diệt tình huống. Mà hiện tại, mấy ngàn vạn thế hệ tuổi trẻ, nguyên một đám giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Không thấy, một tên cũng không để lại. Trước tiên, bọn họ liền suy đoán là có cường giả trà trộn vào bí cảnh đến. Tuổi trẻ nhất đại cường giả bên trong, mặc dù cũng có người cũng đã đạt đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Nhưng nếu như trà trộn vào bí cảnh bên trong cường giả là một cái tiên đế mà nói. Vậy liền có thể tùy tiện đem cái này mấy ngàn vạn tuổi trẻ nhất đại cường giả diệt sát. Bất quá, ngoại trừ không có phát hiện Thái Cổ Thần Sơn tuổi trẻ nhất đại cường giả bên ngoài. Bọn họ cũng không có phát hiện cái khác bất luận kẻ nào. Cho dù là tiên đế, chỉ cần còn tại bí cảnh bên trong, đó cũng là không chỗ che thân. Chẳng lẽ là có thần linh tiến vào Thái Cổ Thần Sơn? Nếu như là thần linh, bọn họ những cái này tiên đế căn bản không năng lực phát hiện bọn họ. Nhanh, nhanh lên đem đây là báo cáo đi lên. Thế hệ tuổi trẻ toàn quân bị diệt. Cái này rõ ràng chính là muốn gãy mất chúng ta Thái Cổ Thần Sơn truyền thừa a. Tiên đế nhóm giận tím mặt. Lúc này đã có người bắt đầu hướng lên trên hồi báo. Làm tin tức này truyền đi sau đó. Toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn lúc này liền bị chấn động. Thế hệ tuổi trẻ bị toàn bộ diệt đi. Thái Cổ truyền thừa đến thế hệ này xem như đứt gãy. Tuy nói, không đến mức thật gãy mất truyền thừa. Nhưng làm ra loại này đoạn tử tuyệt tôn sự tình. Cũng thật sự là thất đức. Thái Cổ Thần Sơn chấn động. Vô số tiên nhân tức giận. Trước tiên, liền mở ra Thái Cổ Thần Sơn hộ sơn đại trận. Chuyện này nhất định muốn bẩm báo thần linh biết rõ. Nhường thần linh xuất thủ. Thái Cổ Thần Sơn, một tòa đại điện bên trong. Mấy cái đại nhân vật bưng ngồi ở chỗ này. Toàn thân khí tức bành trướng. Vô cùng kinh khủng. Nếu như là thần linh xuất thủ. Tự nhiên đem lúc này bẩm báo thần linh. Nhưng hiện tại chúng ta còn không biết có phải là hay không thần linh xuất thủ. Nếu như không phải thần linh xuất thủ đâu. Nơi này thế nhưng là Thái Cổ Thần Sơn. Chúng ta thế mà cho người trà trộn đi vào. Càng là cho người đem chúng ta thế hệ tuổi trẻ một mẻ hốt gọn. Còn ngại mặt ném không đủ sao? Bẩm báo đi lên. Thần linh lão tổ còn không đem chúng ta xinh xinh xé. Trong đó một cái tiên đế trầm giọng nói ra. Mọi người nhất thời trầm mặc. Những người khác đang tức giận. Bọn họ cũng cảm giác được phẫn nộ. Nhưng đang tức giận đồng thời nhưng lại cảm giác được sỉ nhục. Danh xưng cố như vững chắc Thái Cổ Thần Sơn. Thế mà bị người xông vào. Thậm chí còn đem bọn họ thế hệ tuổi trẻ một mẻ hốt gọn. Để cho bọn họ cảm giác được sỉ nhục. Mất mặt sự tình. Bọn họ thế mà đối việc này không biết chút nào. Việc này nếu là truyền đi. Thái Cổ Thần Sơn mặt mũi liền mất hết. Cho ta phong tỏa Thái Cổ Thần Sơn. Vận dụng tất cả có thể vận dụng thủ đoạn. Đem người kia cho ta điều tra ra. Một khi phát hiện, giết chết bất luận tội. Đồng thời, nghiêm cấm chuyện này truyền đi. Nếu không giết không tha. Một cái tiên đế đằng đằng sát khí nói ra. Như thế mất mặt sự tình. Bọn họ bản thân biết rõ cũng liền bình thường. Tuyệt đối không thể truyền ra. Nhường toàn bộ tiên giới chế nhạo bọn họ. Bọn họ ném không nổi người này. Bí cảnh bên trong, thông qua lưu tại lối vào cấm chế. Diệp Dương biết đã có số lớn Thái Cổ Thần Sơn tiên nhân tiến vào bí cảnh bên trong. Vẻn vẹn tiên đế, liền đã vượt qua 20 người. Cái khác cảnh giới tiên nhân càng là nhiều không được tính toán. Mà những cái này đều chỉ là tiến vào bí cảnh người thôi. Tại bí cảnh bên ngoài, khẳng định sẽ có càng nhiều cường giả tại trấn thủ. Nếu như Diệp Dương lúc này lao ra mà nói. Không thể nghi ngờ liền là tự chui đầu vào lưới. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Dương dứt khoát cũng tiến vào thời không điện bên trong. Mà thời không điện thì là giấu ở đại địa phía dưới. Âm thầm quan sát đến nơi này. Mấy ngày sau, Diệp Dương càng thêm bất đắc dĩ. Lúc này đã có càng nhiều cường giả tiến nhập đến bí cảnh bên trong. Mà lại... Diệp Dương cũng từ bọn họ giao lưu bên trong biết Thái Cổ Thần Sơn một hệ liệt bố trí. Lúc này Thái Cổ Thần Sơn cũng đã vận dụng đủ loại thủ đoạn, phong tỏa toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn. Có thể nói, bất luận kẻ nào đều không cách nào rời đi Thái Cổ Thần Sơn. Nhìn đến, chỉ có thể đợi đến chuyện này lắng lại sau đó lại rời đi. Dược lão bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói, ra, bất quá. Hắn cũng không để ý. Hắn hiện tại ngay tại nghiên cứu những cái kia tại bí cảnh bên trong lấy được tiên dược đâu. Thời gian này hắn lại chuẩn bị luyện chế một cái mới tiên đan đi ra. Kỳ thật, có rời hay không Thái Cổ Thần Sơn. Đối với hắn đều không có ảnh hưởng gì. Chỉ cần ở Diệp Dương không gian bảo vật bên trong. Không bị Thái Cổ Thần Sơn phát hiện là có thể. Nhưng chúng ta tổng không thể ở chỗ này ngốc cả một đời a. Thôn Thiên Điêu biểu thị bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn bị vây ở bí cảnh bên trong. Dù sao, lần này Thái Cổ Thần Sơn tức giận. Chuyện này tuyệt đối sẽ không dễ dàng lắng lại. Sợ là Thái Cổ Thần Sơn người sẽ đem toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn đào sâu 3 thước đến tìm kiếm bọn họ. Thậm chí, cuối cùng Thái Cổ Thần Sơn thần linh đều có khả năng xuất thủ. Diệp Dương có lẽ có thể né qua những cái kia tiên đế tìm kiếm. Nhưng nếu như thần linh xuất thủ đâu? Diệp Dương cũng căn bản không có bất luận cái gì nắm chắc. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ta tin tưởng Diệp Dương nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Trần Vân Thiều cười tủm tỉm nói ra. Tiếu Dung vô cùng sán lạn. Thế mà không có mảy may lo lắng ý tứ. Diệp Dương mặt tối sầm. Ba vị, ba người các ngươi bên trong. Hai cái là tiên đế. Một cái là tiên quân. Bất cứ người nào. Các phương diện đều muốn mạnh hơn xa ta. Tại sao không phải các người nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này? Mà là cần ta cái này vô danh tiểu bối. Các ngươi thực sự là quá tàn nhẫn. Lớn như vậy áp lực. Thế mà để cho ta cái này nho nhỏ La Thiên Thượng Tiên đi tiếp nhận. Tiểu tử, ngươi quá xem thường ngươi mình. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Dược lão vỗ vỗ Diệp Dương bả vai. Cười nói ra. Diệp Dương tức giận chừng Dược lão liếc mắt. Hắn hiện tại cũng là không có đầu mối được rồi. Đương nhiên, mặc dù bọn họ nói như vậy, nhưng cũng không phải là thật hay không để ý tới chuyện này. Khắp nơi nói ra không ít đề nghị, nhưng thủy chung không có cái gì tác dụng thôi. Lỗ sâu, Diệp Dương hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến chính là muốn lợi dụng thời không trùng cắn xé ra một cái lỗ sâu. Sau đó bọn họ từ lỗ sâu ly khai cái này bí cảnh. Nhưng bởi vì nơi này là bí cảnh duyên cớ, cho dù là thời không trùng cũng nhất định phải từ bí cảnh cửa ra vào rời đi. Như thế, Diệp Dương có lo lắng thời không trùng có thể hay không bị phát hiện. Dù sao, Thái Cổ Thần Sơn thế nhưng là có thần linh tọa trấn. Bất quá, cuối cùng vẫn là muốn thử nghiệm một phen, nhưng cũng không phải là hiện tại. Diệp Dương có là thời gian. Hắn muốn mấy ngày nhìn xem. Nhìn xem Thái Cổ Thần Sơn có thể hay không bình ổn lại. Thế là, hắn liền tiến vào Hoàng Đỉnh bên trong. Hoàng Đỉnh có một cái đặc thù năng lực tại Hoàng Đỉnh bên trong tu luyện mà nói. Có thể làm được làm ít công to hiệu quả. Làm Diệp Dương còn không có thử qua. Lần này, hắn trực tiếp tiến vào Hoàng Đỉnh nội bộ thế giới. Cái này cũng không phải là Hoàng Đỉnh thế giới. Mà là trực tiếp tiến vào Hoàng Đỉnh bên trong. Vừa mới tiến vào Hoàng Đỉnh thế giới, Diệp Dương liền cảm giác được tâm bình khí tĩnh lên, đầu não một mảnh thanh minh. Thậm chí, hắn càng là cảm giác được Hoàng Đỉnh bên trong tràn ngập một cỗ lực lượng thần bí. Diệp Dương nếm thử một cái tu luyện, tại Hoàng Đỉnh bên trong, hắn ngộ tính thế mà so ở ngoại giới tăng lên một chút. Đầu não cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Có thể lại càng dễ lĩnh ngộ một chút trước kia khó có thể lĩnh ngộ đồ vật. Ở chỗ này tu luyện, xác thực có thể làm được làm ít công to hiệu quả. Diệp Dương trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng cũng đã bình tĩnh lại tu luyện. Hắn cũng đã đạt đến La Thiên Thượng Tiên đỉnh phong. Hắn cần càng tiến một bước, đạt đến đại viên mãn cảnh giới sau đó lại đột phá tới Đại La Kim Tiên cảnh giới. Thời gian chậm rãi trôi qua. Từng ngày đi qua, một ngày này, Diệp Dương đột nhiên cảm giác được thời không điện nhận lấy kinh khủng trùng kích. Từng cỗ lực lượng không ngừng từ tứ phía bát phương cuồn cuộn mà đến. Không ngừng trùng kích tại thời không điện phía trên, đem thời không điện đụng bay ra ngoài. Mà thân ở thời không điện bên trong Diệp Dương, cũng nhận lấy trùng kích. Chẳng lẽ thời không điện bị phát hiện, đang gặp Thái Cổ Thần Sơn công kích. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.